Vũ thần chúa tể, chương 4520, vãn bối tới giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, nhìn một chút tiểu tử này đến muốn làm cái gì? Xích Viêm Ma Quân cắn răng. Mẹ, nếu là bọn họ cứ như vậy xoay người rời đi. Người ở bên ngoài nhìn lại. Rõ ràng chính là bọn họ sợ Tần Trần. Coi như đánh thua, thể diện tuyệt không thể thua. Siêu siêu, hai người thân hình thoát một cái, đi theo Tần Trần thân ảnh, phút chốc đi tới loạn thần ma đảo một chỗ hoang vu chi địa. Tần Trần, ngươi nhất nhân tộc, lại dám xâm nhập ma giới lãnh địa, muốn chết sao? Vừa đến, Xích Viêm Ma Quân liền hừ lạnh nói, giọng điệu băng lãnh, theo trong lời nói, muốn đối Tần Trần tiến hành áp chế. Tần Trần căn bản không có mở miệng. Mắt nhìn bốn phía, hai tay nhanh chóng bày thủ quyết, ong ong ong, liền thấy từng đạo vô hình ma khí ba động tràn ra đi. Trong nháy mắt phong tỏa phương thiên địa này, ngăn cách ở đây toàn bộ khí tức. Trong khoảnh khắc, ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt liền cảm thụ được một cổ đáng sợ sức áp chế. Bao phủ phương thiên địa này, cho dù lấy thực lực bọn hắn, cũng không cách nào xuyên thấu mảnh này bình chướng cảm nhận. Ngươi, làm cái gì? Lúc trước còn ngạo nghễ nói Xích Viêm Ma Quân thấy như vậy một màn. Tức khắc dọa cho giật mình. Thoáng cái nhảy lên. Nơi nào còn có lúc trước ngạo nghễ cùng khí phách. Ngăn che một cái loạn thần ma chủ khí tức. Sợ cái gì? Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn Xích Viêm Ma Ma Quân. Xích Viêm Ma Quân. Nhớ được năm đó tại Thiên Vũ Đại Lục Thiên Ma Bí Cảnh. Ngươi thế nhưng đỉnh cấp ma quân cường giả. Dám liều dám giết. Như thế nào đi vào thiên giới sau? Trọng tố thân xác. Ngược lại biến phải càng ngày càng nhát gan. Vừa sợ vừa khẩn trương. Như vậy không có từng va chạm xã hội. Tần Trần khinh thường nói. Ngươi, Xích Viêm Ma Quân tức giận. Bị Tần Trần nói tức đến cả người run. Tức giận nói, ngươi nói ai không có từng va chạm xã hội. Nói ngươi, chẳng lẽ không đúng? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bản thiếu chỉ là tùy tiện phong tỏa một cái hư không? Phòng ngừa khí tức tiết lộ. Ngươi liền ngạc nhiên như vậy. Tương lai như thế nào thành sự? Làm sao có thể trở thành ma tộc chí tôn? Ta, Xích Viêm Ma Quân cái kia nộ a, nhưng lại không dám bác bỏ. Chỉ là khí đến sắc mặt trắng bệch. Được, Tần Trần, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ma lệ nhảy tới trước một bước. Hừ lạnh nói. Hắn có thể không thấy được Tần Trần ức hiếp Xích Viêm Ma Quân. Ha ha ha, thoải mái. Mà đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo cười ầm ầm truyền đến. Một tiếng ầm vang, nhất đạo thân hình hàng lâm. Là La Hầu Ma Tổ, trên người hắn cuồn cuộn ma khí dũng động, thôn phệ đại lượng loạn thần ma đảo cao thủ ma tộc lực lượng sau. Hắn tu vi, đang chậm rãi đề thăng. Đáng tiếc, này loạn thần ma đảo mạnh nhất ma tộc cường giả, cũng bất quá đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Đối với so với bình thường ma tộc là lợi hại rất nhiều. Nhưng đối với hắn cái này chí tôn mà nói. Vẫn là quá nhược điểm. Ma lệ, Xích Viêm, hai người các ngươi làm sao chui ở cái địa phương này? Mới vừa rồi còn trong bóng tối đưa tin cho bản tổ. Thời gian khẩn cấp, chúng ta có thể không có thời gian phí phạm. Ma tộc cường giả tùy thời đều có thể chạy tới. Này loạn thần ma đảo trong còn có một chút ma tộc dư nghiệt. Trực tiếp giết, cũng có thể tăng lên không ít tu vi. La Hầu Ma Tổ lớn tiếng nói, giống như ma thần vậy đi tới, vào người Tần Trần bày ngăn cách đại trận về sau, chân mày tức khắc nhíu một cái. Hà, thật là tinh diệu ngăn cách đại trận, là ngươi, La Hầu Ma Tổ ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Tức khắc cả kinh, vãn bối gặp qua La Hầu Ma Tổ tiền bối, ở chỗ này. Trước chúc mừng La Hầu Ma Tổ tiền bối tu vi khôi phục chí tôn cảnh giới. Thật đáng mừng, Tần Trần thấy La Hầu Ma Tổ xuất hiện, tức khắc hướng về phía La Hầu Ma Tổ cười chắp tay nói. Ngươi tiểu tử này, tại sao lại ở chỗ này? La Hầu Ma Tổ nhìn thấy Tần Trần, khí sắc tức khắc tái. Hắn cũng ăn đủ Tần Trần thua thiệt. Tiểu tử này, quả thực là cái vô lại. Lúc trước tại Vạn Tượng Thần Tàng Hỗn Độn Hà, hắn và Tần Trần cùng liên thủ, kể cả Hồng Hoang Tổ Long cùng trấn áp Huyết Hà Thánh Tổ. Kết quả, bị trấn áp Huyết Hà Thánh Tổ bị Tần Trần trực tiếp liền cho thu. Trừ cái đó ra, Hỗn Độn Hà trong Hỗn Độn Bản Nguyên cũng bị Tần Trần lấy đi, làm cho bọn họ khổ cực nửa ngày, uống đến một điểm béo bở, thịt đều bị Tần Trần ăn. Làm sao không nổ, bây giờ thấy Tần Trần, để La Hầu Ma Tổ tức khắc nghĩ đến lúc trước sự tình. Tức khắc sắc mặt khó coi, đối mặt La Hầu Ma Tổ không tốt giọng điệu, Tần Trần cũng là lơ đỉnh, chỉ là cười nói, vãn bối xuất hiện ở đây, thật là tới giúp La Hầu Ma Tổ tiền bối, giúp ta, người có thể có tốt bụng như vậy. Hừ, La Hầu Ma Tổ hừ lạnh một tiếng. Gia hòa, thoạt nhìn hiền lành, trên thực tế tâm địa rất hư. Vãn bối thật là đến giúp La Hầu Ma Tổ tiền bối. Hôm nay tiền bối tuy là đột phá chí tôn cảnh giới, nhưng khoảng cách khôi phục tự thân tu vi lại phải có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nếu muốn triệt để khôi phục tu vi, chắc chắn cần thu nhận đại lượng bản nguyên. Vãn bối không đành lòng tiền bối như vậy một cái ngút trời viễn cổ đỉnh cấp cường giả chôn không hậu thế. Liền này loạn thần ma đảo cái gì phá ma chủ đều dám khi dễ tiền bối. Cố ý trước đến giúp đỡ tiền bối. Tần Trần thành khẩn nói. Ta tin ngươi quỳ, ngươi có thể giúp ta. Chấm, La Hầu Ma Tổ nghe mắt trợn trắng. Nếu như không có hợp tác với Tần Trần qua, hắn còn có thể tin một cái Tần Trần, nhưng hợp tác với Tần Trần qua hắn, đánh có chết cũng không tin Tần Trần sẽ tốt bụng như vậy. La Hầu Ma Tổ tiền bối ngài nói giỡn, vãn bối thật là tới giúp ngươi. Tần Trần khí sắc nghiêm túc, thấy Tần Trần tiếp tục nói như vậy, Ma Lệ vội vàng nhảy tới trước một bước, trầm giọng nói, La Hầu Ma Tổ tiền bối, chớ bị tiểu tử này lừa dối. Gia hỏa rất âm hiểm, sao lại tới giúp chúng ta? Nghĩ đến La Hầu Ma Tổ ban đầu ở Vạn Tượng Thần Tàng trong bị Tần Trần lừa dối sự tình, Ma Lệ vội vàng nhắc nhở, hắn thật đúng là sợ La Hầu Ma Tổ tiếp tục bị dao động. Ha ha, yên tâm, bản tổ ta bực nào nhanh trí, sao lại bị tiểu tử này lừa gạt? Người cũng quá lo lắng bản tổ. La Hầu Ma Tổ ngạo nghễ nói, Ma Lệ không nói gì, cũng không biết lúc trước bị Tần Trần khen vài câu thì tin là cái nào. Liền nghe La Hầu Ma Tổ cười nhạt nói, tới giúp ta, chỉ bằng ngươi. La Hầu Ma Tổ tiếng cười rất là cuồng vọng, tu vi khôi phục chí tôn sau, hắn hiện tại cũng đã không sợ hãi. Cười lạnh nói, coi như là sau lưng ngươi Hồng Hoang Tổ Long lão già kia, cũng không dám nói có thể giúp ta. Ngươi thì xem là cái gì? Đúng, Hồng Hoang Tổ Long lão già kia đấy, còn ở trên thân thể ngươi, làm sao không ra? La Hầu Ma Tổ nhìn chằm chằm Tần Trần, cười nhạt không thôi. Nhìn thấy La Hầu Ma Tổ đối đãi như vậy Tần Trần, Ma Lệ tức khắc thở phào. Hết cách rồi, hắn bị lừa sợ. La Hầu Ma Tổ đại nhân anh minh. Tiểu tử kia, liền chí tôn cũng đều không phải, cũng muốn trợ giúp đại nhân ngài, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh. Xích Viêm Ma Quân ở một bên vội vàng bổ đao, khinh thường nói, thậm chí thuộc hạ hoài nghi, ban nãy chúng ta bị ma chủ truy sát, chính là chỗ này Tần Trần hãm hại. Nói đến chuyện này, Xích Viêm Ma Quân mình cũng sửng sốt. Một bên, Ma Lệ cũng choáng, hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài vẻ giận dữ. Kháo, chuyện này, thật có khả năng, nếu như đó cùng loạn thần ma chủ giao thủ ra hỏa là Tần Trần người. Đây chẳng phải là nói, bọn họ trước bị ma chủ truy sát, là ở thay Tần Trần cõng nồi. Mẹ, hai người tính cách trực tiếp sẽ bạo tạc. Cách Trương.